Chương 2597, 2859 chớ chú cùng thủ hộ giả. Apocalypse, hắn rốt cuộc là người nào? Hoặc có lẽ là, hắn là người, hay là trách vật sau khi chết trong mộ dĩ nhiên đúng như vậy một bức quang cảnh. Bạch cốt xếp thành đường bên trong, Lâm Thiên Diêu một người, an tĩnh đi về phía trước. Dần dần, bên tai của hắn, truyền đến mở mị tiếng rít, còn có người nói nhỏ thanh âm, giống như là có người ở ca sướng, hoặc như là có người ở thấp giọng đọc lấy vĩ đại thần. Năm đó, là chết bao nhiêu người, thế cho nên, bên này hoán khí, đều thực chất hóa đến mức độ này. Lâm Thiên Diêu nhìn phía trước cái kia đậm đặc vũ khí, hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được, ở trong đó truyền tới vong linh giống giận. Bọn họ chết đã không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũng bị vây ở kim tự tháp trong, đời đời kiếp kiếp không thể ly khai, cái loại này hoán khí, có thể tưởng tượng được. Đã từng có người tính qua, nói là kiến tạo một tòa kim tự tháp, cần tiêu hao mấy trăm ngàn người hơn 10 năm quang âm mới có thể. Mà hiện tại, nhìn về phía trước cái kia vừa dày vừa nặng vũ khí, hắn xem như là biết, vì sao, kim tự tháp chớ chú, là chuyện gì xảy ra. Phàm nhân lực lượng tinh thần tuy là nhỏ yếu, thế nhưng, nếu như nhân số đến rồi mấy vạn, thậm chí là mấy trăm ngàn đâu nghìn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến, mấy trăm ngàn phàm nhân nguyện lực nếu như cùng nhau bạo phát, chỉ sợ, phương viên mấy ngàn dặm, đều sẽ không có một ngọn cỏ á phạ dạ ổng chớ chú, đại khái liền là tới từ ở nơi này. Cổ Ai Cập phạ dạ ổng nhóm, cũng không biết là dùng cách gì, lại có thể đem loại này đoán nghiệm làm vì thủ hộ chính mình mộ huyệt lợi khí. Nếu như có thể, Lâm Thiên Diêu không muốn lại tiếp tục đi tới. Không phải là bởi vì sợ loại này đoán khí, mà là bởi vì nơi này sinh linh vốn chính là chết thảm, chính mình xông vào nơi đây, vốn chính là chính mình không đúng, nếu như còn cứng hơn xông qua, vậy thì càng là đúng không được những thứ này vong hồn. Chỉ là, mình còn có đường lui sao? Lý Hạ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên vòng qua những thứ này hắc vụ, Lâm Thiên Diêu có thể nhận thấy được, hắn ở nơi này hắc vụ phía sau cách đó không xa. Đắc tội, chư vị vong hồn, ta Lâm Thiên Diêu này hành vi là vì cứu người, nếu là có thể thành công cứu trở về người nọ, ta nhất định nhưng nghĩ biện pháp trả cho các ngươi tự do. Lâm Thiên Diêu cũng không biết ở cái này thế giới, có tồn tại hay không luân hồi, thế nhưng, dù kỳ ngắm, chung quy là một chuyện tốt, coi như cái này thế giới không có luân hồi, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ nghĩ biện pháp, độ hóa những thứ này mấy nghìn năm vong linh. Nếu không phải độ hóa những thứ này vong linh, đến khi một ngày nào đó, Apocalypse kim tự tháp bị triệt để mở ra, cái kia, tuyệt đối sẽ diễn biến thành một hồi hạo kiếp. Còn lại kim tự tháp không biết là tình huống gì, thế nhưng nghĩ đến, cũng không đến nổi mỗi một tòa kim tự tháp đều đúng như vậy. Bằng không, chính là đem toàn bộ thế giới người làm ra cũng không đủ viết cái này không đương. Hắn nói xong những lời này sau đó, đi liền vào cái kia trong hắc vụ, ở chỗ này, ngay cả hắn kim sắc hỏa diễm, đều mở đi vài phần. Chỉ là, những cái này hắc vụ, cuối cùng là xuyên bất quá những thứ này kim sắc hỏa diễm. Một mình hắn đi ở nơi đây, dưới bàn chân, cũng không biết đạp vật gì vậy. Hắn cũng không biết đi bao lâu rồi, trước mắt, mới có rộng mở trong sáng. Một tòa cửa đá, xuất hiện tại trước mặt của hắn, Lâm Thiên Diêu đi tới. Trên cửa đá, điêu khắc tuyệt đẹp cổ xưa văn sức, Lâm Thiên Diêu xem không hiểu những thứ này, thế nhưng, hắn chú ý tới, ở nơi này cửa đá dưới góc phải lại một lần nữa xuất hiện cái kia đặc thù tiêu ký. Mà ở cái này đặc thù ký hiệu phía dưới, còn có một đoạn ngắn nói, kẻ tới sau, chẳng cần biết ngươi là ai, mời vĩnh viễn không nên mở ra cánh cửa này. Chúng ta là bốn cái người đến nơi này, thế nhưng hiện tại, chỉ có ta một người còn sống. Chúng ta không phải cẩn thận xông vào ác ma ngủ say, e rằng, bọn hắn chết, đã tỉnh lại ác ma. Ta tiến vào cánh cửa này chúng, nếu như ngươi nhận thức ta, cũng xin đem chuyện nào, nói cho ta biết thế tử. Phía dưới đặt chân là hai cái chữ Hán Lý Hạ. Người này, là thế nào đi tới đây? Lâm Thiên Diêu nhìn một đoạn này minh văn, ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng, Lý Hạ mới vừa gia nhập đến cái này trong nghĩa địa liền chúng chiêu. Sau đó, là bởi vì địa chất vận động, cho nên mới đến rồi sâu như vậy địa phương, đồng thời bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Hạ, dĩ nhiên là bằng cùng với chính mình thực lực, đi tới đây. Đùa gì thế, hắn đi như thế nào quá bóng tối này hành lang chỉ là, từ lời này ngữ bên trong, lại có thể nhìn ra, Lý Hạ vô cùng thanh tỉnh, đồng thời biết mình lúc này đây, hơn phân nửa là có đi không trở lại. Thế nhưng, hắn như cũ đi vào. Tại sao vậy chứ? Lâm Thiên Diêu cảm thấy, chính mình phía trước suy đoán, khả năng sai lầm. Lý Hạ, đích thật là vì lý niệm giao mịch có đến nơi này, thế nhưng, đó cũng không phải toàn bộ. Hắn đến nơi này, khẳng định còn có lý do khác đang điều khiển lấy hắn. Cái kia sẽ là gì chứ? Cái gì có thể thúc giục một cái Trung Quốc các nhà khảo cổ học, không xa vạn dặm, buông tha quốc nội ưu việt sinh hoạt, đi tới nơi này đi đi cứu nguy đất nước đâu là tín ngưỡng sao? Có lẽ có người như vậy, thế nhưng lấy Lâm Thiên Diêu đối với Lý Hạ tính nết phân tích, hắn tuyệt đối sẽ không là người như vậy. Cái kia, là vì cái gì đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho nhân sinh cả đời người thắng, đi ma ho hỉ hệ mở lớn như vở ơ ý đâu Lâm Thiên Diêu không đoán ra được, chỉ là, nhìn trên cửa văn tự, hắn lại biết, chính mình không thể không đẩy ra cánh cửa này. Không chỉ là vì Lý Hạ, vẫn là vì hắn ở trên mặt này nói ác ma Apocalypse, đã thức tỉnh, cái này cái trên thế giới, trừ mình ra, còn có ai, có thể đối phó hắn chí ít, bây giờ Lâm Thiên Diêu không cảm thấy, người biến dị kia thực lực, có thể cường đại tới mức này. Còn lại dị nhân, vẫn còn ở nhân phạm chủ, mà từ nơi này mộ thất quỷ dị đến xem, Apocalypse, cũng đã vượt qua nhân phạm chủ, đạt tới một người lĩnh vực. Ở đẩy ra cánh cửa này đồng thời, Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới cổ xưa Ai Cập truyền thuyết, Phạ Dạ Ổng, là bầu trời Thái Dương thần con, bọn họ là nhân gian đế vương, bọn họ, cũng là thần tử vong, cũng không phải Phạ Dạ Ổng sinh mạng chung kết, mà là tân sinh bắt đầu cũng tốt, để tự mình tiến tới nhìn, cái này hay là thần rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Lâm Thiên Diêu đẩy cửa ra, hắn liền thấy, một đôi ánh mắt quái dị, vừa lúc đối mặt chính mình.